Bách Lý Yết, Công Tôn Bố trố mắt ra, đặt thứ trong tay xuống, nghi hoặc ngẩng đầu, sao hắn lại tới đây? Viên Cương có vẻ thờ ơ, dương mắt hỏi, ai đấy? Công Tôn Bố là một tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành. Cách Trương